Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, triều đình đã xâm hại quê hương mình, Roran vừa nghĩ vừa lắng nghe những tiếng rên la đau đớn của những người bị thương vì cuộc chiến đêm qua. Sợ hãi và căm phẫn làm anh rùng mình lạnh khắp người. Dường như những hành động của hai tên da.zac đã hủy hoại hoàn toàn sự hồn nhiên còn lại của tuổi thơ anh. Roran cảm thấy một nỗi buồn thăm thẳm tràn ngập tâm hồn. Để bà lang Gertrude CDE săn sóc những người bị thương, Roran lang thang tới nhà chú Hoss. Nhìn những chướng ngại vật rát rác khắp nơi, những miếng ván, những chiếc thùng, những đống đá và hai sườn xe cháy xém, anh thấy sao chúng mong manh tội nghiệp quá. Mấy dân làng đi qua anh với đôi mắt lờ đờ vì bàng hoàng, đau đớn và kiệt sức. Roran cảm thấy chưa từng bao giờ mệt mỏi như lúc này. Hai đêm rồi, anh không hề chợp mắt, chân tay rã rời đau nhức vì chiến đấu. Bước vào nhà, anh thấy thím Erlen đang đứng ngoài cửa phòng ăn, lắng nghe những tiếng bàn cãi gay gắt từ trong phòng. Thím vẫy Roran lại, sau khi đánh bại sự phản công của da.zac, những nhân vật tai mắt trong làng bàn tính phải làm gì và quyết định chú Hoss có nên bị trừng trị vì đã gây ra cớ sự không? Họ đã thảo luận suốt buổi sáng. Roran ngó vào phòng, ngồi quanh chiếc bàn dài gồm có Birgit, Lorin, Sloan, Zedric, Delwyn, Fitz, Mon và một số người khác nữa. Chú Hoss ngồi đầu bàn. Cersel đang chống khuỷu tay khẳng khiu lên bàn, nói lớn. Chấm, và tôi phải nói thẳng rằng như vậy là ngu ngốc và bất cẩn. Không có lý do gì để liều mạng, chú Mon ngoắt tay nói. Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi, dù chuyện đã xảy ra nên làm hay không cũng không nên bàn thêm nữa. Vấn đề Chiambi là bạn tôi cũng là bạn của mọi. Người tại đây, nghĩ đến những con quái vật đó sẽ làm gì Roran như đã làm với Kimbi, tôi không khỏi dùng mình ghê sợ. Lão Sơ Loan học lên, dễ ợt, giết giáo tội lính đi, rồi sau đó thì sao? Chúng sẽ đưa thêm quân đến và chúng ta tắm trong biển máu. Còn vấn đề giao nạp Roran cũng không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Các anh không nghe da.zac nói gì sao? Chúng sẽ giết chúng ta nếu ta bảo vệ Roran, nhưng nếu chúng ta nộp mạng Roran, chúng sẽ cho chúng ta được làm. Nô lệ, có thể quý vị nghĩ khác nhưng riêng tôi thà chết chứ không làm nô lệ suốt đời. Mon ngừng lại, rồi lắc đầu, nghiến răng nói. Làm nô lệ chúng ta cũng không sống sót nổi đâu. Fitz lên tiếng, hay chúng ta bỏ đi. Thyssen nói ngay, đi đâu, phía sau là núi Spy. Trước mặt là con đường đã bị lính ngăn chặn và, trên tụi nó là toàn thể triều đình. Thên bỗng chỉ tay thẳng chú Hoss, thét lên, tất cả chuyện này là do lỗi tại anh. Chúng sẽ đốt nhà, giết hại vợ con chúng tôi là vì anh. Chính anh, chú Hoss đứng bật dậy, làm chiếc ghế đổ ra sau. Danh dự con người của anh đâu? Anh có thể ngồi im nhìn chúng ăn thịt chúng tôi sao? Đánh lại chúng chẳng khác nào tự tử. Thên vừa nói vừa nhìn mọi người rồi hầm hầm vượt qua Roran, ra khỏi phòng. Thấy Roran, Zedric ngoắt tay. Vào đi, chúng ta đang chờ cháu. Nhìn những chặp mắt đang soi vào mình, Roran e dè hỏi. Chờ cháu làm gì ạ? Zedric nói. Chú thấy mọi người đã đồng ý là sẽ không giao cháu cho quân triều đình. Việc duy nhất phải làm lúc này là sửa soạn nghênh chiến với chúng. Hoss sẽ lo rèn mũi giáo và một số vũ khí khác. Fitz đã nhận lời làm khiên, rất may là xuồng mộc của ông ấy không bị cháy. Cần có người lo vấn đề phòng thủ, chúng ta muốn cháu lãnh nhiệm vụ, này, sẽ có nhiều người phụ với cháu. Roran gật đầu, cháu sẽ cố gắng. Thím Tara đứng bên chú Mon, cao vượt hẳn chồng. Tara to con, tóc đen, đôi tay rắn chắc dư sức kéo phăng hai gã đàn ông đang đánh nhau, quăng mỗi anh mỗi nẻo nhẹ nhàng như bẻ cổ gà. Thím bảo Roran, dáng làm cho đàng hoàng, nếu không lại thêm cả đống người chết đấy. Quay qua Hoss thím nói, trước hết hãy lo chuyện chôn cất đã, rồi còn chuyện chuyển trẻ con đến trại nhà Collie cho an toàn. Chị cũng nên đi Erlen à, Erlen bình tĩnh nói. Tôi sẽ không rời anh Hoss, nhưng đây không phải chỗ dành cho người mang bầu 5 tháng. Chị sẽ mất đứa nhỏ nếu cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi như thế này. Nhưng ở xa, không biết chuyện gì đang xảy ra tại đây còn làm tôi khổ hơn. Tôi sẽ ở lại như những người vợ khác trong làng ở lại. Chú Hoss đến bên vợ, dịu dàng cầm tay. Thím nói, anh cũng mong em ở bên anh, nhưng trẻ con thì nên đi. Collie có thể săn sóc chúng. Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải rõ đường từ đây tới đó có được an toàn không? Buổi họp chấm dứt, mọi người tản ra khắp làng Cavaho, để rồi sau đó họ. Cùng hầu hết người làng, đều tề tựu trong một nghĩa trang nhỏ phía sau nhà bà lang Gertrude. 10 tử thi cuốn vải trắng đặt bên 10 ngôi huyệt, trên ngực họ là một nhánh độc cần và cổ được đeo một dải bùa bằng bạc. Bà Gertrude đứng hàng đầu ngân Nga đọc tên từng người qua cố Pa, Wycliffe, Cực, Badrick, Farrell, Hill, Kelby, Melkoff và Albem. Bà đặt lên mắt người chết những viên sỏi màu đen, vươn hai tay lên cao, ngửa mặt nhìn trời, rồi cất tiếng run run giọng cầu hồn. Giọng bà bỗng vút cao và những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt khép chặt. Dầm ran tiếng thở dài não nuột trong đám. Dân làng, bà hát về trần gian, về đêm tối, về nỗi đau khổ triền miên của kiếp người. Khi tiếng ngân buồn thảm cuối cùng chìm vào tĩnh lặng, tang gia cất giọng nhắc nhở những hành vi dũng cảm, những tình cảm sâu đậm của người qua cố. Sau đó là lễ hạ huyệt, Roran vừa lắng nghe vừa lẳng lặng nhìn sang những nấm mồ vô danh của ba người lính triều đình. Một người bị nôn pháp reo giết, còn hai người chết bởi tay mình. Anh tưởng như còn nghe tiếng răng rắc của xương dưới lớp thép của búa. Roran cố nén để không ói mửa trước mọi người. Mình chính là kẻ hủy hoại hai sinh mạng. Chưa bao giờ Roran nghĩ đến chuyện giết người, vậy mà anh là kẻ giết người nhiều hơn bất kỳ dân làng Cavaho nào khác. Hình như trên trán anh đã được đánh dấu bằng máu. Roran hấp tấp tới đám tang, thậm chí không dừng lại để gặp Katrina, để leo lên một điểm cao, hầu có thể quan sát toàn cảnh Cavaho. Nhà cửa trong làng nằm cách xa nhau, rất khó lập vành đai bảo vệ. Anh thầm nhủ, bảo vệ sườn phía tây đã có dòng Anera, nhưng tất cả phần còn lại của Cavaho đều bỏ trống. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, lấy gì để có thể lập nên một tuyến phòng thủ vững chắc đây? Chạy vội về giữa làng, Roran la lớn, tất cả ai đang ở không, làm ơn giúp một tay chặt cây nào. Từ những ngôi nhà, một số đàn ông thanh niên chạy ra. Roran vẫn luôn miệng thúc giục, lẹ lên, càng đông càng tốt, Damon, một cậu con trai của ông Loring, chạy lại hỏi. Kế hoạch của cậu là gì vậy? Roran nói lớn để mọi người cùng nghe. Chúng ta cần một tường rào bảo vệ quanh làng, một tường rào càng dày càng hiệu quả. Tôi tính, nếu chúng ta chặt cây đặt ngang đường, vạt nhọn các cành thì ra chấm ZAC sẽ khó vượt qua nổi. Povo hỏi, chừng bao nhiêu cây mới đủ? Roran nhẩm tính chu vi quanh làng rồi nói, ít nhất là 50. 60 càng tốt, khoan, anh đếm số người có mặt 48 người. Nếu mỗi người chặt được một cây trong vòng một tiếng nữa, coi như ổn rồi. Có thể được không? Povo phản đối, này cậu hơi coi thường tớ rồi đó. 5 lên 10 tớ đã chặt một cây chưa đến một tiếng. Damon hỏi, sao không lấy cây mâm xôi phủ lên? Kẻ nào leo qua nổi những cành gai góc như thế được chứ? Roran cười, hay, ý kiến rất tuyệt. Nào còn chú bác nào có con trai, bảo các anh em dùng ngựa kéo cây về. Tất cả vội vàng chạy đi lấy cưa, dìu bắt tay vào việc. Roran níu Damon lại nói, nhớ để nguyên cành để đẽo nhọn, đừng tỉa. Còn cậu đi đâu, mình sẽ đi lo thêm tuyến phòng thủ khác. Nói xong Roran chạy đến nhà Kimby. Birgit đang dùng gỗ, đóng chặn bên trong cửa sổ thấy Roran, chị ta hỏi. Chuyện gì? Cát Nghĩa vắn tắt vấn đề về tường rào cây, rồi Roran bảo. Em muốn đào một chiến hào bên trong hàng rào cây, để gây thêm khó khăn cho kẻ nào muốn đột nhập vào làng. Chúng ta sẽ cắm trông nhọn dưới hào và... Birgit nhíu mày, nhưng sao lại là tôi? Vì cũng như em, chị căm hờn tụi ra chấm ZAC. Em biết chị sẽ làm mọi cách để ngăn chặn chúng. Hay lắm, tôi sẽ làm theo ý cậu. Nhưng, nghe cho kỹ Roran Grosson, tôi sẽ không bao giờ quên chính gia đình cậu đã gây nên cái chết của chồng tôi. Chị ta bước vội đi, không để Roran kịp trả lời. Roran đành chấp nhận lời oán trách của Birgit. Với nỗi đau đớn vì chồng chết thảm, chị ta không đòi máu trả nợ máu đã là may mắn lắm rồi. Lắc đầu, Roran chạy ra cửa ngõ chính dẫn vào Cavaho. Đây là yếu điểm của làng, cần phải lập rào, phòng thủ gấp đôi, không thể để ra chấm ZAC một lần nữa cho nổ tung rào cản. Gọi thêm Bodo, rồi cùng cậu ta Roran bắt đầu đào một hố sâu ngang đường. Vừa đào Bodo vừa bảo, mình không giúp cậu lâu được đâu, ông già cần mình phụ một tay trong xưởng rèn. Không ngẩng lên, Roran chỉ ậm ừ đồng ý, vì trong trí anh đang tràn ngập hình ảnh những người lính bị giết đêm qua. Ánh mắt họ nhìn khi bị đâm và cái cảm giác khủng khiếp khi anh nện cây búa xuống một thân xác con người như đó là một thân cây mục làm anh cảm thấy buồn nôn. Roran ngừng tay, lắng nghe tiếng huyên náo của dân làng đang rộn rịp thu xếp, sẵn sàng chờ đợi một cuộc tấn công. Sau khi bô đò đi, Roran tiếp tục đào hố sâu tới ngang hông, rồi mới tới xưởng mộc của Fitz. Ông thợ mộc cho ngựa kéo 5 khúc gỗ dài tới hố Roran đã đào. Roran chôn mấy khúc gỗ dựng đứng trong. Hố tạo thành một bức tường khó thể vượt qua, đang nện đất cho chặt những chân rào, Damon chạy lại. Có cây rồi, mọi người đang đặt cho đúng vị trí. Roran cùng Damon chạy tới phía bắc làng, 12 người đang hì hục kéo 4 cây thông cành lá còn xanh, xếp thành hàng, trong khi đó có một bầy ngựa chạy ngược lên đồi dưới tiếng roi quất đen đét của một chú nhóc. Diamond bảo, tụi mình kéo cây về còn đa số ở lại chặt thêm. Đám đó chặt khí thế lắm, tốt, càng nhiều càng tốt còn nhiều chuyện phải làm, chỉ đống cây mâm xôi bên bờ ruộng nhà Fitz, Diamond bảo. Mình cắt dọc sông Anara đó, còn bao la cậu cứ dùng thoải mái. Quay về hướng đông, Roran thấy một dãy dài đàn bà, trẻ em và cả đàn ông đang đào đất. Lại gần, anh nhìn Birgit đang ngoang ngoang vừa ra lệnh như một vị tướng, vừa phân phát nước uống cho mọi người. Chiến, hào rộng chừng thước 8, sâu gần một thước. Khi Birgit ngừng tay để thở, Roran bảo, phục chị thật, không nhìn Roran, chị vén mớ tóc lòa xòa trước mắt nói. Dễ mà tụi này cày một đường trước rồi mới đào. Chị còn cái xẻng nào cho em mượn không? Birgit chỉ đống nông cụ đầu kia chiến hào. Tiến lại gần, Roran chợt thấy, trong đám lưng nhấp nhô của những người đào đất mái tóc màu đồng của Katina. Kế bên cô, lão Sloan đang nóng nảy hầm hầm hất tung đống đất mềm. Mắt lão hoang dại, hai hàm răng nhe ra như hăm dọa ai giữa cặp môi lem nhem bùn đất. Roran bước vội qua lão Sloan, tránh đôi mắt đỏ ngầy như máu của lão. Vừa một cây sẻng, anh cắm cúi xúc đất cố quên những lo âu tràn ngập trong lòng. Cả ngày trôi qua trong sự tất bật của mọi người. Không ai ngừng tay để ăn hay nghỉ ngơi. Hố chiến hào càng lúc càng sâu hơn, kéo dài. Tới bờ sông Anara, đất đào lên được đắp thành ụ bờ trong hào. Kẻ nào lọt xuống hố cũng khó có thể leo lên. Bức tường rào bằng thân cây hoàn tất vào buổi trưa. Roran bỏ sẻng, chạy lại phụ với mọi người vặt nhọn những cành cây, rồi phủ những bụi mâm xôi đầy gai lên trên. Thỉnh thoảng họ lại phải kéo cây, mở lối cho những người, chẳng hạn như Ivor, lùa gia súc về làng. Tới chiều tối, Roran không ngờ hàng rào phòng thủ lại bề thế và vững chắc đến như vậy được. Tuy nhiên mọi người vẫn phải làm việc thêm mấy tiếng mới hoàn chỉnh theo đúng ý của anh. Ngồi trên mặt đất nhai mẩu bánh mì, Roran ngước hai mắt mệt mỏi nhìn những vì sao. Một bàn tay đặt lên vai anh cùng tiếng nói của Albrecht. Này, của cậu đó. Albrecht đưa cho Roran một cái khiên bằng gỗ ghép và một cây giáo dài gần hai thước rồi tiếp tục đi phân phối vũ khí. Cho những người khác, Roran vào nhà chú Hoss lấy thêm cây búa, rồi chạy L chỗ Bodo đang đứng cùng hai người canh gác lũy phòng thủ. Chừng nào muốn nghỉ cứ đánh thức mình, dặn dò Bodo xong, Roran ngả mình xuống bãi cỏ ngay dưới mái hiên của một ngôi nhà gà đó. Đặt vũ khí sát bên mình, Roran vừa nhắm mắt, trong bóng tối, ngay bên trái, bỗng có tiếng thì thầm. Roran, Katina, Roran ngồi bật dậy, trong khi cô mở hé ngọn đèn đặt bên cạnh anh. Roran hỏi, em ra đây làm gì? Em muốn gặp anh, trong bóng tối lờ mờ đôi mắt cô đầy bí ẩn nổi bật trên màu da xanh sao. Nắm tay Roran, Katina kéo anh ra khỏi tầm nghe của Bodo và hai người kia. Roran mệt mỏi và lo lắng tới nỗi không đáp lại nụ hôn dịu dàng của người yêu. Cô lùi lại nhìn anh đăm đăm, có chuyện gì vậy, Roran? Roran bật lên tiếng cười khan, chuyện gì ư, mỗi khi cố. Nghỉ ngơi thư giãn, anh lại thấy mấy người lính đầm đìa máu dưới lưỡi búa của mình. Và những đôi mắt của những con người anh đã giết. Nhìn anh, Katina, họ biết là họ sắp chết, một cái chết không thể nào tránh được. Họ biết, anh biết, nhưng không thể nào làm khác được. Không thể, những câu nói nhỏ dần cùng những giọt nước mắt lăn trên má Roran. Katina ôm đầu người yêu, nhẹ đong đưa như du em bé, trong khi Roran tấm tức khóc. Anh khóc cho người cha thương yêu, cho đứa em họ côi cút, khóc cho người cha thương yêu, cho đứa em họ côi cút, khóc cho Pa Kimbi và những người đã chết khác. Khóc cho chính mình và khóc cho số phận nghiệt ngã của Cavaho. Roran khóc cho đến khi mọi xúc cảm trong anh khô cạn, anh thấy mình héo hắt trống rỗng như một cọng rơm. Roran hít một hơi dài, ngước nhìn Katina, mặt cô cũng đầm đìa nước mắt. Roran đưa ngón tay vuốt những giọt lệ như những hạt kim cương long lanh trong đêm tối. Katina, tình yêu của anh. Anh không có gì ngoài tình yêu dành cho em, nhưng, anh vẫn phải hỏi, Katina, em đồng ý làm vợ anh không? Trong ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn lồng mở hé, Roran thấy mặt cô đang tràn ngập niềm vui, bỗng tần ngần lo lắng. Chưa được phép của cha, việc Roran đường đột hỏi hay việc cô chấp nhận đều có lỗi. Nhưng lúc này, điều quan trọng nhất đối với Roran, anh cần được biết Katina có đồng ý cùng anh chia sẻ cuộc đời. Rồi tiếng cô dịu dàng nói với Roran, dạ em đồng ý cách chương.